Vô Thượng Tiên Đế, chương 181 đến 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181, Độc Băng Hỏa có là gì để Tạ Bá Ngọc đi tìm hai người Tạ Tiểu Mẫn và Tạ Mẫn Phong? Sao Tạ Bá Ngọc lại không biết bản thân mình đi theo Chỉ Tổ làm vướng chân? Ông ta đáp lời rồi rời khỏi nơi đó. Trịnh Sở nhìn chiếc Porsche 911 màu đen nguyên tu lái đến, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, điều khiển Trần Anh ngồi lên xe, đi về phía khách sạn Thiên Quan. Bên trong khách sạn Thiên Quan, Hứa Thanh Vân ngồi trong phòng tổng thống. Kỳ Phong đạo nhân cau mày, mồ hôi lạnh trên trán vỗ nhỏ tí tách xuống sàn. Ông ta nhìn gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Hứa Thanh Vân, trong lòng lại chán ngán không sao tả nổi. Hứa Thanh Vân lúc này, cơ thể khi thì lạnh như băng tuyết, lúc lại nóng như nham thạch. Kỳ Phong đạo nhân chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Hứa Thanh Vân, càng miễn bàn đến việc giúp cô giải Độc Băng Hỏa. Chỉ là giúp cô bớt đi chút đau đớn thôi cũng đã vượt quá khả năng của ông ta rồi. Vì Nguyên Tu báo lại rằng Thạch Phá Thiên và Trần Hâm có quan hệ khá thân thiết với Trịnh Sở nên hai người họ cũng bị giam giữ ở đây. Bọn họ đều biết danh tiếng và sự lợi hại của Kỳ Phong đạo nhân. Thấy Kỳ Phong đạo nhân cũng bó tay chịu thua với thủ đoạn của Vương Thành Nhân, trong lòng họ tràn đầy lo lắng. Thạch Phá Thiên và Trần Hâm đều hy vọng Trịnh Sở có thể đánh bại Vương Thành Nhân, thế thì họ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chỉ là xác suất đó quá thấp, thấp đến mức có thể hạ xuống bằng không. Hứa Thanh Vân đang nằm trên giường, lúc này cô vẫn chưa ngất đi hẳn. Vương Thành Nhân cũng sẽ không để cho cô ngất xỉu dễ dàng như vậy. Ông ta muốn cô phải cảm nhận tất cả mọi đau khổ, sau đó sống hết 7 ngày cùng sự đau đớn cùng cực đó. Vẻ mặt cô cực kỳ yếu ớt. Mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, nhìn Kỳ Phong đạo nhân, nói. Ông đừng lo cho tôi, mau chóng tìm cách liên lạc với Trịnh Sở, đừng để anh ấy đến nơi này chịu chết. Hứa Thanh Vân nghĩ rằng mình cũng không còn sống được bao lâu nữa, chắc chắn sẽ chết ở đây. Nếu đã phải chết, thế thì cần gì phải kéo cả Trịnh Sở đến đây để tìm chết cơ chứ? Kỳ Phong đạo nhân nghe Hứa Thanh Vân nói thế thì nhíu mày, đáp. Sư mẫu. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn không thể liên lạc với sư phụ, cũng không biết sư phụ đang ở nơi nào. Hứa Thanh Vân nghe Kỳ Phong đạo nhân nói thế thì mặt lại tái nhợt đi trông thấy, phun ra một ngụm máu. Máu của cô đã bị Độc Băng Hỏa phá hỏng, biến thành một màu đen, cực kỳ độc địa, còn có tính ăn mòn. Cảnh tượng đó khiến Kỳ Phong đạo nhân sợ đến nỗi liên tục lùi lại phía sau, không dám chạm phải một chút máu đen nào. Bởi vì lực ăn mòn của máu đen quá mạnh mẽ. Dù là ông ta thì dính vào cũng sẽ mất rất nhiều sức lực mới ép nó ra khỏi cơ thể mình được. Trong phòng tổng thống của Vương Thành Nhân, phần lớn các ông lớn từ các nơi của tỉnh Thiên Xuyên đều có mặt ở nơi này kèm theo vẻ mặt nịnh nọt, thốt ra những lời nịnh bợ Vương Thành Nhân. Vương Thành Nhân vẫn lạnh mặt, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn dám người đang ton hót nịnh nọt kia thì Vương Thành Nhân chẳng nghe lấy một câu, cũng chẳng muốn nghe là mấy. Bây giờ ông ta chỉ muốn nghĩ cách để Trịnh Sở mau chóng đến đây, để giành lấy ngọc ba màu Trịnh Sở có về tay mình, dùng nó để kéo dài tuổi thọ cho bản thân mà thôi. Vương Thành Nhân tin rằng, chỉ cần Trịnh Sở có chút khí phách thì chắc chắn sẽ đến. Ông ta đã thả tiếng gió, rằng mình đã bỏ Độc Băng Hỏa và người Hứa Thanh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ tối nay, nếu Trịnh Sở không đến thì Độc Băng Hỏa sẽ tra tấn Hứa Thanh Vân đến chết. Dưới tầng 11 khách sạn Thiên Quan, Trịnh Sở lái chiếc Porsche 911 màu đen đến đỗ trước cửa khách sạn, trực tiếp bước xuống. Trần Anh như một nô lệ ngoan ngoãn, sau khi Trịnh Sở bước xuống thì cô ta cũng theo ngay phía sau, lẽo đẽo ngay sau lưng Trịnh Sở. Hành động của Trịnh Sở rất nhanh, anh sải bước đi về phía thang máy, lên thẳng lầu 8, phòng tổng thống của khách sạn Thiên Quan. Trong mắt anh, Vương Thành Nhân đã là một người chết. Nhưng anh vẫn không yên tâm mấy, lo mình đến chậm một bước thôi, Hứa Thanh Vân sẽ bị Vương Thành Nhân giết chết. Chẳng mấy chốc, Trịnh Sở đã dẫn Trần Anh, vẻ mặt đầy nghiêm túc, lên tới lầu 8 của khách sạn Thiên Quan. Anh vừa lên đến nơi thì lập tức đi tới phòng có Hứa Thanh Vân. Dù sao cứu người cũng quan trọng hơn giết người rất nhiều. Sớm muộn gì Vương Thành Nhân cũng phải chết mà thôi, nhưng Hứa Thanh Vân thì không thể chết được. Chờ đến khi Trịnh Sở mở cửa phòng tổng thống có Hứa Thanh Vân, thì sắc mặt của Kỳ Phong đạo nhân, Thạch Phá Thiên, Trần Hâm ba người đều thay đổi. Tim họ bỗng nảy lên một nhịp, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống má, lo rằng Vương Thành Nhân đã mất hết sự kiên nhẫn, chuẩn bị sang đây để giết chết Hứa Thanh Vân, tiện thể giết luôn cả đám bọn họ. Kỳ Phong đạo nhân nuốt nước bọt, lau mồ hôi đang chảy xuống tràn, lòng thầm cân nhắc từ ngữ, chuẩn bị tâm sự với Vương Thành Nhân một phen. Kẽo kẹt, khi cửa phòng hoàn toàn mở ra, ba người Trần Hâm, Thạch Phá Thiên, Kỳ Phong đạo nhân đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn người vừa tới, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có mỗi mình Hứa Thanh Vân trông thấy người mở cửa xong thì bỗng nhiên nổi giận. Cơ thể cô cực kỳ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn Trịnh Sở hỏi. Tại sao anh lại đến đây? Hứa Thanh Vân không biết rõ chuyện trong giới võ giả, nhưng cô có thể nhận ra sức mạnh của Vương Thành Nhân nghịch thiên đến mức nào. Tất cả những nhân vật máu mặt của tỉnh Thiên Xuyên đều phải vẫy đuôi như một con chó trước mặt Vương Thành Nhân. Với thực lực của Trịnh Sở bây giờ, đến đây chỉ có chịu chết mà thôi. Đó là chuyện Hứa Thanh Vân không muốn nhìn thấy nhất. Trịnh Sở nghe thấy giọng nói của Hứa Thanh Vân thì cười khẽ. Cô trúng độc rồi, tôi đến đây để chữa trị cho cô. Giọng anh rất lạnh nhạt, lại mang theo khí phách không cho phép bất kỳ ai từ chối. Kỳ Phong đạo nhân nghe Trịnh Sở nói thế thì nhỏ giọng kể lại. Sư phụ, sư mẫu bị Vương Thành Nhân bỏ độc băng hỏa, nay trong người có băng và lửa luân phiên tra tấn, tôi cũng không thể trị tận gốc. Kỳ Phong đạo nhân luôn tự nhận mình có y thuật vô song, không có chứng bệnh nào ông ta không thể chữa. Nhưng đứng trước loại độc băng hỏa này, ông ta mới cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân mình. Trịnh Sở nghe Kỳ Phong đạo nhân nói thế thì bình tĩnh, thản nhiên nói. Chút độc băng hỏa nho nhỏ có là gì? Anh vừa nói xong thì lấy ra một viên đan dược trong lòng ngực, trực tiếp nhét vào miệng Hứa Thanh Vân. Chương 182, không đủ tư cách. Hứa Thanh Vân nôn đan dược Trịnh Sở lấy ra, lắc đầu nói. Đừng phí sức làm gì, không ai có thể chữa nổi đâu. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết, nghĩ rằng độc băng hỏa là thứ không ai có thể chữa trị được. Trịnh Sở cười ha hả, nhìn Hứa Thanh Vân nói. Trừ khi tôi nói là không được, còn lại ai nói cũng không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xong thì bảo Hứa Thanh Vân nuốt đan dược xuống. Hứa Thanh Vân nuốt đan dược, cơ thể ẩn chứa băng và lửa lần lượt tra tấn cùng với máu độc có tính ăn mòn mạnh, dưới tác dụng của đan dược, dần dần tiêu tan, dần dần biến mất. Tất cả mọi ngõ ngách trong cơ thể Hứa Thanh Vân đều có thể cảm nhận được rất rõ, có một dòng nước ấm chảy dọc khắp người cô. Như thể có người đang dùng cách xoa bóp thoải mái nhất, chậm rãi vuốt ve cơ thể mình. Chỉ trong chốc lát, cơ thể yếu ớt không sao tả nổi của Hứa Thanh Vân dần dần khỏe lên rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hẳn. Kỳ Phong đạo nhân nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc đó thì bật thốt lên. Sư phụ cũng là sư phụ, chỉ cần một viên đan dược thôi đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh của sư mẫu rồi. Cậu Trịnh quả thật rất lợi hại, không hổ là đầu não của chúng ta, Thạch Phá Thiên. Trần Hâm cùng lên tiếng, thật lòng khen ngợi sự tài năng của Trịnh Sơ. Bấy giờ cơ thể của Hứa Thanh Vân đã khỏe hơn rất nhiều, máu độc trong người cũng tan biến đi rất nhanh. Cô nhìn Trịnh Sơ với ánh mắt đong đầy sự lo lắng. Trịnh Sơ, anh mau chạy đi, anh không phải là đối thủ của Vương Thành Nhân đâu. Trịnh Sơ biết Hứa Thanh Vân đang quan tâm mình nên nở nụ cười nhạt, nói. Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Vừa nói xong thì đã nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Một giọng nói già nua vang lên ngay bên tai mọi người. Trịnh Sở, uổng công người ta gọi mày là đầu não của tỉnh Thiên Xuyên, không ngờ mày lại lén lút mò đến. Kỳ Phong đạo nhân, Thạch Phá Thiên, Trần Hâm và Hứa Thanh Vân nghe thấy giọng nói già nua đó thì sắc mặt đồng loạt thay đổi. Trịnh Sở nhìn sắc mặt của bốn người họ, giọng vẫn bình thản nói. Một con kiến mà thôi, lại dám ngông nghênh như thế. Dành con, cậu có biết đây là ai không, mà lại dám tỏ thái độ như thế, một người đàn ông trung niên đầu bóng lưỡng, mặc tây trang bên cạnh Vương Thành Nhân hung hăng nói. Trịnh Sở nghe thấy lời người đó nói thì dùng vẻ mặt khinh thường đáp. Là ai thì có quan trọng gì, trong mắt tôi thì tất cả cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Giang Ngô Yến nghe Trịnh Sở bảo thế thì tức giận. Dành con, ngày trước cậu tung hoành ngang dọc ở tỉnh Thiên Xuyên vì cậu vẫn chưa gặp được Đại sư Vương. Nay chạm mặt với Đại sư Vương rồi mà cậu vẫn không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là đáng chết. Tuy lời ông ta nói rất nặng, nhưng lại lần lữa mãi không thấy có ý định ra tay. Dù sao cũng phải được Vương Thành Nhân cho phép thì ông ta mới dám ra tay, nếu không, có cho ông ta cả trăm lá gan thì ông ta cũng không dám làm bừa. sau lưng Vương Thành Nhân là hơn 10 nhân vật quyền quý của tỉnh Thiên Xuyên. Nghe Trịnh Sở và Giang Ngô Yến đối thoại với nhau như thế thì lưng đều vã mồ hôi lạnh. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Trịnh Sở hoàn toàn không thể đánh lại Vương Thành Nhân, cả 1% cơ hội cũng không có. Nay trong lòng họ đều lo lắng, không biết Trịnh Sở đắc tội Vương Thành Nhân thế này, liệu ông ta có nổi trận lôi đình sau đó liên lụy đến cả họ cùng chết theo không? Vương Thành Nhân nhìn Trịnh Sở, híp mắt nói, Trịnh Sở, đưa ngọc ba màu cho tao, rồi tao sẽ cho mày được chết toàn thây. Ông ta nhất định phải giết chết Trịnh Sở, bởi vì Trịnh Sở đã giết chết hai đồ đệ của ông ta. Vương Thành Nhân không có cảm tình gì với hai đồ đệ của mình, nhưng suy cho cùng vẫn là đồ đệ, không giết Trịnh Sở thì làm sao người ngoài có thể trung thành làm việc cho ông ta được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Vân nghe thấy ngọc ba màu thì nhìn Vương Thành Vân, mặt căng thẳng nói. Đại sư Vương, Trịnh Sở giao ngọc ba màu cho ông có thể tha cho anh ấy một mạng được không? Vương Thành Nhân híp mắt cười nói, không thể nào. Hứa Thanh Vân nghe thế thì sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Cô thầm oán liếc nhìn Trịnh Sở một cái, y nói Trịnh Sở cứ hay cãi lời cô, bây giờ đã gây ra cái họa lớn thế này rồi, nhưng trong lòng hoàn toàn không hề trách cứ Trịnh Sở làm liên lụy đến mình. Trịnh Sở không để ý tới ánh mắt của Vương Thành Nhân, anh nhìn Hứa Thanh Vân, thản nhiên cười nói. Yên tâm, có tôi ở đây thì cô sẽ không sao không mà. Giang Ngô Yến nghe Trịnh Sở nói thế, chỉ thấy con người anh quá kiêu căng ngạo mạn, phải bày tỏ chút thái độ cho anh xem, bèn nhìn Vương Thành Nhân, nhỏ giọng nói. Đại sư Vương này, con người cậu ta quá kiêu ngạo, chi bằng để tôi ra tay, đánh cậu ta tàn phế rồi hẵng ép hỏi tung tích ngọc ba màu, ông thấy sao? Giang Ngô Yến rất muốn thể hiện bản thân mình trước mặt Vương Thành Nhân, dùng hành động đó để Vương Thành Nhân nhận mình làm đồ đệ, để thực lực và thế lực của ông ta ngày càng tăng lên. Dù sao thì sau lưng Vương Thành Nhân vẫn còn một thế lực tập đoàn nước ngoài, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một sự tồn tại hùng mạnh ở nước ngoài. Vương Thành Nhân nghe Giang Ngô Yến nói thì gật đầu, đừng ra tay quá nặng, giữ mạng nó lại. Ông ta cho rằng Trịnh Sở không phải là đối thủ của Giang Ngô Yến, sợ Giang Ngô Yến bất cẩn giết chết Trịnh Sở. Dù sao thì thực lực của Giang Ngô Yến cũng rất mạnh, cả Cổ Thế Tuyệt cũng không phải là đối thủ của ông ta. Giang Ngô Yến được Vương Thành Nhân chấp nhận bèn hào hứng tươi cười, nụ cười đầy dữ tợn, nhìn Trịnh Sở nói. Danh con, mạng chó của cậu nằm trong tay tôi rồi. Vừa dứt lời, khí kình lưu chuyển quanh người Giang Ngô Yến, hai tay là đầu con hổ lúc ẩn lúc hiện, đang hung hãn rít gào. Trịnh Sở nhìn Giang Ngô Yến, mặt bình tĩnh nói, ông không xứng để tôi phải ra tay. Hứa Thanh Vân không biết Trịnh Sở mạnh đến mức nào, nghe anh nói ra những lời đó thì mặt mày khó chịu nói. Trịnh Sở, đã là lúc nào rồi mà anh còn có thể nói ra những lời đấy? Thạch Phá Thiên với Kỳ Phong đạo nhân biết thủ đoạn của Trịnh Sở, nhưng lại không biết Giang Ngô Yến thế nào. Hai người bọn họ cũng khá là băn khoăn lo lắng, không biết Trịnh Sở có đánh chết Giang Ngô Yến không. Nhưng trông Trịnh Sở bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra thế này, trong lòng họ lại có cảm giác Giang Ngô Yến thật sự không đủ tư cách để Trịnh Sở ra tay. Cách chương.